Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95, đạt thành. Chém giết hải quân trung tướng thành tựu. A Đốp mắt trợn trắng, ngươi cứ nói đi, ta nếu có thể bắn trúng ngươi, ta sẽ còn đi bắn người khác. Ngươi, Mô Mông Ga trung tướng cắn răng, lại không cách nào phản bác. Nói nhảm, chẳng lẽ để hắn đứng bất động, để A Đốp đối với hắn cuồng xả. Phanh, phanh phanh phanh, ngay sau đó, A Đốp đối với quân hạm bên trên hải binh không ngừng xạ kích. Mô Mông Ga trung tướng đỏ ngầu cả mắt, lại không thể làm gì. Trên không trung truy đuổi A Đốp hắn, căn bản là không có cách đổi ý thay binh sĩ ngăn viên đạn. A, người đi chết đi a, đi chết a. Địch cuồng Mô Mông Ga trung tướng hai tay huy động tên của mình đao. Đối với A Đốp cách không không ngừng phát ra chảm kích. Chảm kích không có chút nào phương hướng, không có chút nào mục tiêu. Hoàn toàn chính là tải lung tung chặt, nhưng là lại xuất hiện kỳ hiệu. Bởi vì lung tung chảm kích lại làm cho A Đốp có chút không dễ phán đoán, muốn tránh cũng không được. Tekkai Busosoku cứng lại, đối mặt đếm không hết không khí chảm kích. A Đốp trước cho mình võ trang đầy đủ, sau đó sử dụng Soru cùng ghép bâu điệp ra, nhanh chóng chạy trốn, muốn chạy ra chảm kích phạm vi. Nhưng là, bởi vì chảm kích quá nhiều, A Đốp cuối cùng vẫn chém trúng mấy đao. Cũng may, có Busosoku tại, những cái kia chảm kích mặc dù cũng phá phòng, nhưng cũng vẻn vẹn tại trên da lưu lại mấy đạo vết tích mà thôi. Thân ấy, trên đảo, thấy cảnh này Hancock nổi giận. Hỗn đàn, người lại dám tổn thương ai ra nam nhân. Hương thơm chân, Hancock từ trên mặt đất nhảy lên thật cao. Đối với Mô Mông Ga trung tướng một cước đá ra, Mô Mông Ga trung tướng không kịp tránh né, dùng kiếm ngăn trở, xoạt xoạt, không có ngoài ý muốn. Mô Mông Ga trung tướng danh đao bị Hancock một cước hóa đá đá nát. Không chỉ là như thế, Hancock giao đá nát Mô Mông Ga trung tướng danh đao đằng sau, thuận thế trực tiếp đá vào Mô Mông Ga trung tướng ngực. Hương thơm chân, chỉ cần bị chân đá trúng liền sẽ bị hóa đá, sau đó bị trùng kích vỡ vụn, cực lớn trùng kích thay ngực, trực tiếp đem Mô Mông Ga trung tướng từ không trung đá vào trong biển. Vèo, tại hương thơm chân lực lượng khổng lồ dưới, Mô Mông Ga trung tướng thân thể như là như đạn pháo, thẳng tắp rơi vào biển cả. Phù phù, tóe lên một vòng cực lớn bọt nước. Giải quyết hết Mô Mông Ga trung tướng về sau, Hancock đi vào A Đốp bên người, nữ tử lực bạo dạp ôm lấy A Đốp đáp xuống trên đảo. Quan tâm hỏi, thân ấy, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Nhanh để cho ta nhìn xem. Hancock thật sự rất lo lắng. Hai tay tại A Đốp trên thân bên trên sờ sờ dưới sờ sờ. Còn chuẩn bị thoát A Đốp quần áo. A Đốp thật là không có gì để nói. Khả nhi, đừng như vậy. Ta không sao. Rất nhiều người nhìn xem đâu. Nghe nói như thế, Hancock cũng có chút đỏ mặt. Sau đó quay đầu chừng chính mình quốc dân liếc mắt. Các ngươi nhìn thấy sao? Không, không có. Lấy Carol dẫn đầu hộ quốc các chiến sĩ nhao nhao lắc đầu. Cầu sinh dục vọng bạo dạp. A Đốp thừa cơ từ Hancock trong ngực đi ra. Vừa rồi dạng như vậy, thật sự là quá mất mặt. Đúng rồi, các ngươi đi xuống xem một chút Mô Mông Ga tên kia có phải hay không chết rồi. Chết phải thấy xác, A Đốp nhìn xem hộ quốc các chiến sĩ nói ra. Mô Mông Ga trung tướng bị Hancock một cước đá xuống hải chi về sau, liền không có lại ngoi đầu lên. Hắn sợ đối phương thừa cơ chạy trốn. Trước mắt, hắn cũng không có dự định cùng hải quân tổng bộ khai chiến a. Mặc dù Mô Mông Ga trung tướng ngực bị hóa đá đá nát một chút, nhưng người nào biết ra hỏa này sinh mệnh lực có phải hay không rất ương ngạnh. Vạn nhất để hắn sống sót, đồng thời trốn ra Campbell, vậy coi như không xong. Là, Geralt tuân mệnh, sau đó một cái vọt bước, nhảy vào trong biển, bắt đầu tìm kiếm Momonga trung tướng. Nước biển rất là thanh tịnh, dù là ở trong nước biển, mở to mắt cũng có thể nhìn rất rõ ràng. Tại Geralt đằng sau, mấy chục cái hộ quốc chiến sĩ nhao nhao nhảy vào trong biển, bắt đầu tìm kiếm, không đầy một lát, liền bị người tìm được. Momonga trung tướng tên kia quả nhiên mệnh cứng, cho dù là ngực nát không ít, nhưng vẫn là còn sống, đang liều mạng hướng về nơi xa bơi đi. Sau đó, bị một đám nữ nhân bắt lên bờ, khụ khụ, bị ném xuống đất. Momonga trung tướng quỳ trên mặt đất, giống như chó chết lớn tiếng ho khan. Bow Hancock, người thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Thân là hải quân trung tướng, người chẳng lẽ không rõ chảm thảo trừ căn đạo lý? Bow Hancock nhìn xem Momonga trung tướng lắc đầu. Ghê tởm a, liền không có chỗ thương lượng sao? Bất kể như thế nào, Momonga trung tướng đều không muốn chết. Hắn bây giờ thế nhưng là hải quân trung tướng, cao cao tại thượng, niên kỷ cũng không tính rất lớn, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Tại sao có thể liền chết ở loại địa phương này đâu? Phanh, Adop một thương nổ đầu. Chỗ thương lượng, thật có lỗi, ngươi không có tư cách này. Nổ súng về sau, Adop đùa nghịch thổi thổi họng súng toát ra khói trắng. Cho dù là hải quân trung tướng, bị một thương nổ đầu, cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống. Đi lên trước, đối với Momonga trung tướng thi thể dùng sức đá một cái, đem hắn đá lên giữa không trung. Sau đó một cái Rankiaku chặn ngang chặt đứt, máu vẩy tại chỗ, chia hai nửa thi thể hướng trên mặt biển rơi xuống. Ngay tại muốn rơi vào trong biển thời điểm, trong biển ra một đầu hàm cá mập, đem Momonga trung tướng thi thể nuốt vào. Giết người, liền muốn không lưu vết tích cùng tai họa ngầm. Adop cũng không tin, đều như vậy, Momonga trung tướng còn có thể sống tới. Cho dù là gia hỏa này ăn brook yomi yomi nomi, không có thân thể cũng bất quá là cái vong hồn thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.